Chương 1480. Giao thừa, sinh nhật. Anh nhìn đồng hồ, lại nói chuyện với mọi người một lúc, sau đó không biết nói thầm với Hoắc Hải Lãng cái gì, rồi rời khỏi đám người. Nhiêm Nhiên đứng ở trên ban công, luôn chú ý Hoắc Hoành. Thấy anh đột nhiên rời đi từ trong đám người đến chỗ mình, thì lập tức cau mày lại. Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, thì anh đã lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, anh muốn đi đâu? Có việc quan trọng, mau đi thôi. Bị Hoắc Hoành giục, Nhiêm Nhiên chỉ có thể buông ly rượu xuống, theo anh lén chạy ra ngoài từ một chỗ vắng. Vừa đi ra khỏi nơi tổ chức tiệc, Hoắc Hoành đã kéo Nhiêm Nhiên chạy về phía bãi đậu xe. Hai người ngồi lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó. Rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu? Nhiêm Nhiên ngồi trên ghế phụ thật sự không hiểu, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng mà phải rời đi lúc bữa tiệc đang diễn ra. Đến rồi em sẽ biết. Hoắc Hoành thần bí lái xe, vẻ mặt hồ hởi. Nhiêm Nhiên chưa từng thấy anh như thế bao giờ. Rốt cuộc anh làm sao thế? Chẳng lẽ là bởi vì có cổ phần của Hoắc Thị cho nên vui thế hả? Phản ứng này đúng là quá lớn rồi. Cô mang theo nghi vấn như vậy, ngồi im trên ghế phụ, chờ Hoắc Hoành công bố câu trả lời sau khi đến nơi. Chỗ Hoắc Hoành đưa cô đi hơi xa, rõ ràng bọn họ rời bữa tiệc từ trưa, nhưng đến khi sắc trời dần dần tối lại, xe vẫn chưa đến nơi. Đường càng lúc càng vắng vẻ, ngay cả đèn đường cũng không có. Đói không? Hoắc Hoành quan tâm hỏi. Nhiêm Nhiên lắc đầu. Bình thường. Bữa tiệc trưa nay Hoắc Hoành đặc biệt cho mình đi tìm chỗ ăn. Cô ở sau bếp ăn bánh ngọt thơm ngon vừa mới ra lò. Dĩ nhiên trừ ăn ra, cô cũng thuận tiện tới giữ gìn an ninh nơi này. Cô vẫn nhớ rất sâu sắc lần đó có người động tay động chân ám sát Hoắc Hoành ở trong bếp. Còn nửa tiếng nữa, sắp đến rồi. Lời của Hoắc Hoành khiến Nhiêm Nhiên hoàn hồn lại, lờ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô lại đột nhiên phát hiện con đường này hơi quen thuộc. Đây là chỗ nào? Dưới bóng đêm, mặt đường không có đèn khiến cô không thể thấy rõ cả con đường, chỉ có thể hỏi Hoắc Hoành. Hoắc Hoành không đáp, chỉ hỏi ngược. Em không nhớ à? Nhớ, cô phải nhớ cái nơi hoang vắng thế này à? Xe càng đi về phía trước, cảnh tượng trước mắt càng nhiều. Dần dần Nhiếp Nhiên càng phát hiện ra cảnh vật quen thuộc kia rốt cuộc là ở chỗ nào. Nhà gỗ nhỏ. Đó là nơi bọn họ ở gần nửa tháng. Lần này Hoắc Hoành đi vòng qua từ sau núi cho nên nhất thời cô chỉ thấy mơ hồ mà không lập tức nhận ra ngay. Anh không ở đó làm cho tốt bổn phận tổng giám đốc. Dẫn em đến đây làm gì? Nhiêm Nhiên khẽ cau mày lại. Không hiểu vì sao lúc này anh lại đưa mình đến căn nhà gỗ nhỏ này. Lúc này xe đã dừng ở bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Hoắc Hoành tháo dây an toàn ra cười nói. Đương nhiên là cùng em đón giao thừa rồi. Nhiêm Nhiên lại càng cau chặt hơn. Sao anh phải như vậy? Ngộ nhỡ Hoắc Hải Lãng không vui thì làm thế nào? Hôm nay dù sao cũng là tiệc đón người mới. Cô cảm thấy Hoắc Hoành lúc này lại tùy hứng giống như trẻ con. Nhưng anh muốn bù cho em một ngày lễ. Mặc dù em từng nói em chỉ muốn có người có thể luôn ở bên em, nhưng anh vẫn muốn cho em những thứ này. Anh muốn thực hiện hết những lời hứa với em, muốn làm cho em tất cả những quá trình mà các cô gái nên có trong đời. Nhiếp Nhiên, em nên có những thứ các cô gái bình thường đều có. Ánh đèn trước xe vẫn sáng, ánh sáng chiếu vào trong mắt anh. Trong đêm tối, đôi mắt sâu của anh như có ánh sao lóe lên, giống như các ngân hà đều ở trong mắt anh, chói mắt nhưng lại yên bình. Trong lòng Nhiếp Nhiên có cảm giác run rẩy quen thuộc. Anh nói, Nhiếp Nhiên, em nên có tất cả những thứ này. Nên có tất cả sao? Cô sống ở trong máu, chìm sâu dưới địa ngục 20 năm, chỉ muốn một mình sống cuộc sống yên bình, không tranh đấu với đời. Bây giờ có thể có người bên cạnh đã là chuyện cô chưa bao giờ nghĩ đến rồi. Nhưng lúc này, người bên cạnh lại nói với cô còn có thể có thứ những cô gái bình thường đều có. Cô luôn cho là từ ngày giết người, mình đã không phải là con gái nữa, mà là một ma quỷ, là ác ma vì sự sống của mình mà giết chết người khác. Tai Nhiêm Nhiên ong ong, lại nhìn căn nhà gỗ nhỏ bên ngoài kính chắn gió kia, đều hòa dịu tâm trạng nhất thời khó mà bình tĩnh được. Cô háng giọng, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Hình như những cô gái khác đều đến nhà hàng xoay tròn sang trọng. Hoắc Tổng lại dẫn em đến cái nhà gỗ nhỏ nát đó, đúng là quá keo kiệt rồi. Hoắc Hoành thấy đáy mắt cô giống như giếng cạn nổi lên gợn sóng, nhưng vẫn đùa như vậy. Biết cô đang che đậy bản năng nên anh chỉ cười cởi dây an toàn cho cô. Em không thích chỗ đó. Nhiếp Nhiên nâng cao giọng ồ một tiếng. Vậy em thích cái nhà cỏ tranh nát này à? Đối với em mà nói, chỗ sang trọng thế nào cũng không quan trọng bằng an toàn. Hoắc Hoành cười một tiếng sau đó xuống xe trước. Nhiếp Nhiên bị nụ cười dịu dàng của anh làm cho run rẩy trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên, hồi đó khi anh tỏ tình ở sau xe, thấp giọng hứa hẹn về đêm Tết dương lịch, cũng đã khiến trái tim cô trở nên bất an và căng thẳng như vậy. Lúc cô vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Hoắc Hoành đã vòng qua bên kia, mở cửa xe cho cô, đỡ cô xuống. Đêm giao thừa vẫn lạnh lẽo, vừa xuống xe, Hoắc Hoành đã cởi âu phục của mình ra khoác lên vai cô. Thật ra thì từ khi xuống xe đến nhà gỗ nhỏ, có mấy bước mà thôi, nhưng thấy anh kiên trì, cô cũng chỉ có thể khoác vào. Đi, vào xem anh chuẩn bị cái gì nào. Anh cầm tay Nhiếp Nhiên đi vào nhà gỗ. Cửa vừa đẩy ra, bên trong tối om, Nhiếp Nhiên cau mày lại. Lúc cô đang muốn hỏi rốt cuộc, chuẩn bị cái gì, thì nghe thấy tách một tiếng, đèn trong nhà gỗ nhỏ lập tức sáng lên. Trong nháy mắt, ánh sáng chiếu vào mắt Nhiếp Nhiên. Cô híp mắt lại, đến khi thấy rõ mới phát hiện cái bàn trong phòng phủ một lớp vải màu đỏ thẫm. Giá cắm nến màu bạc chạm trổ phức tạp, đặt ở chính giữa. Hai đầu bàn đặt khay đồ ăn bằng sứ màu trắng cùng với sao đĩa bằng bạc. Dưới ánh đèn ấm áp, mọi thứ đều nhẹ nhàng mà tươi đẹp. Đột nhiên, một màu đỏ tươi đập vào mắt cô. Nhâm Nhiên theo bản năng căng người lên, còn chưa có bất cứ hành động gì, đã ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng chuyển tới. Sau đó, trong tay cô có thêm bông hoa hồng đỏ. Thích không? Hoắc Hoành đứng ở bên cạnh mỉm cười hỏi. Rốt cuộc, anh làm từ lúc nào thế? Nhâm Nhiên thấy trong nhà trang trí rất công phu, có thể nhìn ra được người trang trí rất dụng tâm. Hoắc Hoành đắc ý nhướng mày. Không nói cho em biết. Sau đó anh nhẹ nhàng ấn cô lên một cái ghế. Em ở đây nghỉ một lát, anh đi làm bít tết, một lát là có thể ăn rồi. Nói xong, anh xắn tay áo lên, đi đến phòng bếp. Hôm nay anh mặc quần áo đi tiệc, áo sơ mi màu trắng bị anh xắn lên đến tận cánh tay. Anh đứng ở trước bếp bận rộn, lại khiến cô có cảm giác trở lại khoảng thời gian nửa tháng trước. Cô ngồi đó ngơ ngẩn, nhìn từng động tác thuần thục của anh. Đến khi Hoắc Hoành nấu xong hết tất cả, anh bày thức ăn lên bàn, lại thấy hai cái đế ly cao cùng một chai rượu vang đỏ từ trong phòng bếp ra. Sau đó anh đốt cây nến trên bàn lên. Đèn trong nhà bị tắt hết đi, chỉ có ánh nến trên bàn, phối hợp với hai ngọn đèn sát đất nhỏ, mập mờ như mộng. Chất lỏng màu đỏ thẫm lắc lư trong cái ly đế cao. Hoắc Hoành ngồi đối diện cô, nhẹ nhàng, nâng ly, muốn cùng ly với cô. Nhiếp Nhiên thấy anh nghiêm túc như vậy, mỉm cười nâng ly, cụng nhẹ với anh một cái. Tiếng thủy tinh vang lên lanh lảnh. Hoắc Hoành dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, nếm thử đĩa bò bít tết trước mặt. Đợi cô cắt một miếng nhỏ bỏ vào trong miệng nhai, anh mới hỏi. Thế nào, ngon không? Nhiếp Nhiên nuốt miếng thịt bò trong miệng, đưa ra ý kiến nhỏ. Lần sau có thể làm chín hơn chút nữa. Hoắc Hoành hơi kinh ngạc. Em không thích ăn bò bít tết 9/5 phần à? Không phải, là em không thích ăn sống. Đúng vậy, cô không thích. Miếng thịt bò còn hơi mùi máu kia, khiến cô nhớ lại thời gian mình ăn thịt bò sống trong căn cứ kiếp trước. Nhưng Hoắc Hoành không biết, chỉ cho là cô không chịu được đồ ăn sống, vì vậy cười nói. Vậy em phải học thích mới được. Lúc diễn tập dã ngoại, không thể đốt lửa, chỉ có thể ăn sống. Nhâm Nhiên nghe thì biết anh hiểu lầm rồi. Đâu phải cô không thể ăn sống, chỉ là cô không thích mà thôi. Có điều cô cũng không giải thích. Dù sao, miếng bò bít tết bé như vậy, ăn mấy miếng là hết, so với những đĩa thịt sống lớn ở kiếp trước đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhưng Hoắc Hoành đâu có nỡ. Buổi hẹn anh dày công chuẩn bị lâu như vậy, không thể bị một miếng thịt bò làm xáo trộn được. Anh lập tức giơ tay, bê cái đĩa đó đi. Nếu em không thích ăn, thì đừng ăn nữa. Bây giờ đâu phải là huấn luyện, không cần miễn cưỡng mình. Nói rồi anh bê khay đồ ăn khác đến trước mặt cô. nếm thử tôm hùm và gà rừng hấp rượu vang anh làm xem. Còn có món canh hải sản này nữa, mùi vị cũng không tệ. Nhâm Nhiên im lặng ăn mấy miếng, Hoắc Hoành không nhịn được lại hỏi. Thế nào, mấy món ăn này có hợp khẩu vị em không? Nhâm Nhiên gật đầu nói. Mùi vị rất được. Sau khi ăn xong miếng thịt tôm hùm cuối cùng, cô bồi thêm một câu. Anh đã đi học hả? Sao em biết? Hoắc Hoành đang lắc ly rượu dừng tay lại. Nhâm Nhiên cười trả lời. Vừa rồi anh nấu mấy món này, dù tay nghề đâu vào đấy nhưng lẩm nhẩm từng bước, chứng tỏ anh không hề thường xuyên làm, hơn nữa còn phải học thuộc. Hoắc Hoành cười khẽ. Đúng là cái gì cũng không qua được mắt em. Nhâm Nhiên nhướng mày cười đắc ý, chủ động cụng nhẹ ly với anh. Sau đó bữa tối rất vui vẻ. Hiếm khi hai người không bị quấy rầy như vậy, còn có thể hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến. Trong lòng Hoắc Hoành rất thỏa mãn. Anh uống một hơi cạn sạch ly rượu vang, sau đó đứng dậy đi tới góc phòng, lấy một cái đĩa nhạc màu đen đặt lên cái máy hát kiểu cũ. Tiếng đàn violon du dương lập tức vang lên. Máy hát đĩa kia nhìn là biết không hề rẻ. Vì bữa tối hôm nay mà Hoắc Hoành phải mang một món đồ này từ nghìn dặm xa xôi về, đủ để có thể thấy anh nghiêm túc với bữa tối này thế nào. Trong tiếng đàn violon du dương, anh đi tới giơ tay ra trước mặt cô. Mấy ải? Dáng vẻ lịch sự đó khiến Nhâm Nhiên không nhịn được bật cười. Anh nhất định phải hoàn thành toàn bộ quy trình, không bỏ sót chút nào à? Cô đã qua cái tuổi đó rồi, ít nhất tuổi tâm lý là như vậy. Cho nên khi nhìn thấy anh làm những điều đó, cô không hề thẹn thùng như những cô gái khác, mà lại cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng Hoắc Hoành vẫn kiên trì như cũ, khiến Nhâm Nhiên chỉ có thể đi hoàn thành cùng anh. Nhâm Nhiên biết khiêu vũ, điều này khiến Hoắc Hoành cảm thấy hơi bất ngờ. Ai dạy em khiêu vũ thế? Nhảy đẹp lắm. Anh vốn đã chuẩn bị tâm lý, bị em dẫm lên chân rồi. Tay anh đặt lên eo cô, thân hình nhỏ bé của cô gần như bị anh ôm hẳn vào trong lòng. Ý cười ở khóe miệng Nhâm Nhiên hơi cứng lại, sau đó bình tĩnh nói. Khi còn bé, mặc dù em không thích tham gia yến tiệc, nhưng xem lâu như vậy cũng biết một chút. Trên thực tế, ở kiếp trước, ngoại trừ học giết người thế nào ra, căn cứ còn dạy cô rất nhiều thứ. Một phần trong đó chính là học làm một cô gái xuất sắc. Khiêu vũ đối với những cô gái thục nữ kia là chương trình học cần thiết. Cái đó có thể mang đến cho bọn họ cơ hội giao lưu với các thiếu gia. Đương nhiên, cũng là một cơ hội tốt để cô có thể đến gần mục tiêu. Nhâm Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ. Đột nhiên, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Sau đó, cô nghe thấy anh nói nhỏ bên tai mình. Em thật thông minh. Hóa ra, Hoắc Hoành thấy cô nhất thời im lặng, tưởng là khơi lại chuyện không vui gì của cô nên làm thế này để xoa dịu bầu không khí. Nhâm Nhiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh sáng mộng ảo khiến nụ cười ở khóe miệng cô vô cùng tươi đẹp. Lúc Hoắc Hoành rung động, đang muốn cúi người bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia, nụ cười đó trong nháy mắt thay đổi. Có điều, nếu anh đã chuẩn bị rồi, em cũng không thể để cho anh uổng công được. Hoắc Hoành còn chưa hiểu ra, đã thấy chân nhói lên. Anh không chút đề phòng nào, bị cô dẫm một cái, đau đến mức phải hít sâu một hơi. Nhâm Nhiên làm ra vẻ vô tội nói. Không phải anh đã chuẩn bị rồi sao? Sao vẫn có vẻ mặt này? Còn chưa nhảy đã chuẩn bị tâm lý bị đạp, vậy thì cứ chuẩn bị đi. Cả bài khiêu vũ, thỉnh thoảng Nhâm Nhiên lại đạp anh một cái. Cuối cùng Hoắc Hoành đầu hàng nói. Anh sai rồi. Thật ra thì Nhất Nhiên đạp cũng không quá đau, cô vẫn lưu tình. Nhưng trong thời khắc lãng mạn này, thỉnh thoảng bị đạp một cái thật sự là phá hỏng bầu không khí. Dưới ánh nến, anh khổ sở cầu xin tha thứ, khiến Nhất Nhiên cuối cùng không nhịn được, vùi vào lòng anh cười. Hoắc Hoành từng thấy nụ cười xấu của cô rất nhiều lần, cũng đã từng thấy cô cười lạnh tức giận, cũng từng thấy nụ cười dịu dàng của cô với mình. Nhưng nụ cười nghịch ngợm như vậy thì không thường gặp. Cô vùi cả người trong lòng anh, cười đến run cả vai. Cuối cùng trông cô cũng có dáng vẻ mà tuổi này nên có rồi. Hoắc Hoành cúi đầu, nhìn người trong lòng, khóe miệng cũng không nhịn được cong lên. Nếu có thể khiến cô ngày nào cũng cười như vậy, anh không ngại thường xuyên bị đạp. Thật đấy. Nhâm Nhiên cười một lúc, nghe thấy bên tai mình có tiếng hít thở của Hoắc Hoành. Cô hơi ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện anh đang ôm mình với tư thế rất thân mật. còn chương trình gì nữa không? Nhiếp Nhiên thu lại nụ cười, khẽ đẩy ngực anh. Hoa Hoành buông cô ra một chút, cúi đầu nhìn gương mặt hơi đỏ của cô, nhẹ giọng nói. Có. Vừa dứt lời, bên ngoài trong nháy mắt đã đùng một tiếng. Nhiêm Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chùm pháo hoa màu vàng sáng rực nổ tung trong bóng đêm. Anh nói rồi, anh sẽ cho em chùm pháo hoa lớn nhất, loại pháo hoa chiếu sáng nửa bầu trời ấy. Giọng Hoắc Hoành trầm thấp vang lên bên tai cô. Đùng, lại một chùm pháo hoa nữa nở rộ trên bầu trời đêm. Hết chùm này đến chùm khác, cả ngôi nhà đều được ánh sáng đó bao phủ. Đĩa nhạc cũ trong phòng vẫn còn tiếp tục, nhưng âm thanh đã bị pháo hoa che mất rồi. Hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau từ lúc khiêu vũ trước đó. Nhiếp Nhiên nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, kinh ngạc khẽ cong khóe miệng lên. Cô thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, rồi đỡ lấy mặt anh, khẽ hôn lên môi anh. Cảm ơn, em rất thích. Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, khiêu vũ, pháo hoa, toàn chuyện không mới mẻ gì, nhưng anh lại làm tất cả. Nhiên Nhiên biết Hoắc Hoành có thể cho cô những cách hẹn hò khác hơn cả thế này, nhưng bởi vì muốn để cô cảm nhận được kiểu hẹn hò những cô gái bình thường đều có, nên anh làm tất cả không qua loa chút nào, giống như sách giáo khoa tiêu chuẩn. Trên thực tế, cô không để ý đến những thứ này. Cho dù thật sự nhìn thấy những thứ này, cô vẫn cảm thấy buồn cười hơn là lãng mạn. Nhưng đây là tấm lòng của anh. Hoắc Hoành thấy cô chủ động thì cảm thấy tất cả vất vả đều đáng giá. Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục. Ánh sáng mạnh mẽ nối tiếp nhau gần như thật sự chiếu sáng nửa bầu trời, cũng chiếu sáng ngôi nhà gỗ nhỏ. Trong ánh sáng chớp tắt với bầu không khí tươi đẹp như vậy, Hoắc Hoành chậm rãi cúi người muốn hôn cô. Tất cả nên thuận theo tự nhiên, nhưng người anh gặp phải lại là Nhiếp Nhiên không tuân theo lẽ thường. Lúc anh sắp hôn cô, Nhiếp Nhiên lại phì cười. Hoắc Hoành lập tức dừng lại. Anh cảm thấy tối nay Nhiếp Nhiên rất thích cười. Mặc dù anh thích điều đó, nhưng vào thời khắc quan trọng như vậy, liệu có không thích hợp lắm không? Em cười cái gì? Hoắc Hoành khẽ nhíu mày, nhìn cô gái đang mím môi, nín cười trong lòng. Một lúc sau, Nhiếp Nhiên mới nói. Hôm nay anh làm đầy đủ hết những chuyện Bạch Mã Hoàng Tử nên làm rồi. Bạch Mã Hoàng Tử? Hoắc Hoành lập tức không theo nổi cô, tưởng là cô đang cảm thán cái gì. Cười siết chặt cái tay ở eo cô. Vậy công chúa của anh, tối hôm nay em có vui không? Ai ngờ, anh vừa nói xong, người trong lòng càng cười lớn hơn. Hai tay túm lấy cổ áo sơ mi của anh, cười không thể ngừng lại được. Đây là chuyện Hoắc Hoành chưa từng thấy. Anh không hiểu câu này của mình buồn cười chỗ nào mà cô lại phản ứng lớn như vậy. Rốt cuộc em làm sao thế? Qua một lúc lâu sau, tâm trạng của Nhiếp Nhiên mới hòa hoãn lại. Cô kể lại lời của đám con gái trong bữa tiệc kia một lần. Từ Bạch Mã Hoàng Tử đến di chứng nửa thân dưới kể cho anh không sót một chữ. Đặc biệt là câu, anh ta là một Bạch Mã Hoàng Tử, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhưng không thể thưởng thức, cũng nói hết với anh. Hoắc Hoành vì lời nói của cô mà dần dần híp mắt lại, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, nguy hiểm nói. Em đang nghi ngờ năng lực của anh à? Nhiếp Nhiên thấy anh như vậy, lại không nhịn được muốn cười, mím chặt môi giải thích. Những lời đó không phải là em nói. Kính con, lúc này tiếng chuông bên trong nhà nhẹ nhàng vang lên. Hoắc Hoành nghe thấy âm thanh đó đột nhiên nở nụ cười vui sướng. Em biết tiếng chuông vang lên lúc nửa đêm đại diện cho cái gì không? Nhiếp Nhiên buột miệng nói. Cô bé Lọ Lem bị đánh trở về nguyên hình à? Ý cười ở khóe miệng Hoắc Hoành cứng đờ, anh cốc đầu cô. Linh tinh cái gì thế? Đồ ngốc, hôm nay là sinh nhật em. Nhiếp Nhiên giống như tỉnh ngộ. Vậy sao? Hình như thế. Thân thể này nhiều năm chưa từng đón sinh nhật, làm sao cô nhớ được? Hoắc Hoành thấy cô không để ý như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái gì mà hình như, chính là sinh nhật của em mà. Nhiếp Nhiên giống như đã hiểu, gật đầu. Em đã 18 tuổi rồi, Nhiếp Nhiên. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Hoành khiến Nhiếp Nhiên không theo kịp, cau mày lại. Thế thì sao? Không phải vừa nãy em còn nghi ngờ anh à, bây giờ em có thể đích thân thử xem. Hoắc Hoành cười gian xảo, sau đó bế cô lên. Dù sao Hoắc Hoành cũng là đàn ông, cộng thêm mấy tháng qua bị khiêu khích, đã nhịn đến sắp phát điên rồi. Bây giờ cuối cùng cũng có thể, đương nhiên anh sẽ không khách khí. Anh đạp cửa phòng gỗ ra, sau đó bế cô lên giường. Cả người Nhiếp Nhiên chìm vào cái giường mềm mại, tóc cô xõa ra trên giường màu trắng. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt không kìm nén được của anh, cô khẽ mỉm cười. Nói thật, anh chuẩn bị lâu như vậy, có phải là đợi tiếng chuông 12 giờ không, hả? Tiếng cuối cùng kia rõ ràng mang ý cảnh cáo. Hoắc Hoành vừa định đè xuống thì hơi khựng lại, tâm tư mãnh liệt ở đáy mắt, chỉ vì âm cuối của cô mà bị quét sạch. Xong rồi, bị phát hiện rồi. Anh do dự một lát rồi nói. Anh muốn đón giao thừa và sinh nhật cùng em thì có gì sai à? Nhiếp Nhiên đâu có không nhìn ra sự dè dặt của anh. Lần này cô cười thật, giơ tay véo mũi Hoắc Hoành. Lần sau không được thế này nữa. Sau đó cô vòng tay lên cổ anh. Thấy cô chủ động, trong lòng Hoắc Hoành chấn động, sau đó vui mừng, thuận thế đè xuống. Hô hấp nóng bỏng, nụ hôn nặng nhẹ chậm rãi đi xuống, tiếng quần áo cọ sát vang lên. Bầu không khí bên trong phòng càng lúc càng mập mờ. Nghe tiếng nỉ non của người bên dưới, da đầu Hoắc Hoành tê dại. Anh có cảm giác như điện giật đến tận xương cụt. Hoắc Hoành. Anh vùi đầu vào cổ cô, khẽ cắn mơ hồ nói. Gọi anh là Sùng Chiêu. Tên anh là Dịch Sùng Chiêu. Sùng Chiêu. Ngoài cửa sổ, pháo hoa vẫn sáng lên trong đêm tối, sáng như ban ngày, trong ánh sáng chớp tắt, không biết mình đang ở chỗ nào, ngẩn ngơ như mộng. Hoắc Hoành thương cô vì đây là lần đầu tiên, huống hồ vừa rồi cô vì phối hợp với mình mà làm ra hành động đó, sợ cô bị thương nên không dám muốn cô nhiều hơn. Chỉ một lần đã thôi, nhưng mặc dù chỉ là một lần cũng mệt đến kiệt sức, thật sự có thể nói là chất lượng hơn số lượng. Đến khi Hoắc Hoành sắp kết thúc, Nhiếp Nhiên đã ỉu xìu trong lòng anh, cơ thể mềm nhũn hoàn toàn không có sức. Cảm giác giống như trải qua một trận huấn luyện ma quỷ. Thân thể này cũng đã khôi phục được 5-6 phần rồi, nhưng ở trước mặt Hoắc Hoành, hoàn toàn không đáng là gì cả. Thể lực của anh tốt đến nỗi ngay cả cô cũng bội phục. Đến khi anh hoàn toàn kết thúc, ôm Nhiếp Nhiên thì cô đã choáng váng ngủ mê man rồi. Đêm hôm đó cô ngủ say như chết, đánh một giấc đến tận sáng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy trong phòng tối om, chẳng biết rèm cửa sổ bị kéo vào từ lúc nào. Nhiếp Nhiên theo bản năng căng cứng cả người lại, định xuống giường. Thế nhưng đúng lúc này, người bên cạnh lại vươn tay ra, giữ chặt lấy eo cô, nói với giọng lười biếng. Em tỉnh rồi à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, Nhiếp Nhiên lập tức thả lỏng, dần nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua. Một đêm điên cuồng, dạt dào sóng tình. Đến nỗi khi cô hoàn hồn lại mới cảm nhận rõ eo và chân cô vô cùng đau nhức. Trong bóng tối bị Hoắc Hoành ôm chặt, cô hỏi. Mấy giờ rồi? Mấy giờ cũng không quan trọng. Nếu như em cảm thấy mệt thì ngủ một giấc nữa đi. Nhiếp Nhiên lo lắng bọn họ cả đêm không về, Hoắc Hải Lãng sẽ nghi ngờ. Dù sao bây giờ khó khăn lắm mới đi đến được bước này. Nếu như khiến Hoắc Hải Lãng không vui thì sẽ không ổn. Vì vậy cô nói ngay. Em không mệt. Nhưng không ngờ cái tay bên eo lại siết chặt thêm mấy phần. Người vốn nằm đó hơi mở mắt ra, trong giọng nói mang theo sự nguy hiểm. Em đang ám chỉ tối qua anh chưa khiến em thỏa mãn à? Hả? Nói rồi anh lại định nhào qua. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông. Cho dù Hoắc Hoành có thương hoa tiếc ngọc thế nào cũng không thể nhượng bộ. Nhiếp Nhiên thúc hữu tay vào ngực anh. Một đêm không về, Hoắc Hải Lãng nhất định sẽ muốn tìm anh, mau về thôi. Nhiếp Nhiên vừa lên tiếng thì đã nhắc đến Hoắc Hải Lãng, khiến Hoắc Hoành bất mãn. Anh nắm chặt tay cô, cắn một cái lên cổ cô. Em vừa mới tỉnh lại, có thể nghĩ đến anh đầu tiên không? Thời khắc quan trọng thế này mà nghĩ đến Hoắc Hải Lãng gì chứ? Nhiếp Nhiên nghe ra hình như anh đang ghen, không nhịn được cười khẽ. Thật là phục người này, ghen thì cũng phải ghen đúng chỗ chứ. Cô chỉ đành quay lại, ôm cổ và chủ động hôn anh. Cô nhẹ giọng nói. Tối hôm qua em rất hài lòng, vậy có thể cho em xuống giường rồi chứ? Thấy cô chủ động và làm nũng như vậy, khóe miệng Hoắc Hoành cong lên. Nhưng sau đó anh lại làm ra vẻ nghi ngờ. Sao anh lại có cảm giác em đang nịnh anh cho qua chuyện thế? Không được, anh phải chứng minh một chút nữa. Nói rồi anh lại nhào tới. Thật ra thì từ lúc Nhâm Nhiên tỉnh lại, anh luôn ngứa ngáy khó chịu, muốn một lần nữa. Nhưng lo lắng cho thân thể cô nên mãi không dám. Bây giờ cô chủ động như vậy, anh đâu có thể tiếp tục kiềm chế được. Nhưng mới đẻ lên, Nhâm Nhiên đã đẩy anh ra. Này, thật sự sắp không kịp rồi. Hoắc Hoành thấy cô cau mày thì không nhúc nhích nữa mà chống người lên để không đè lên cô. Sau đó nhìn cô đắm đuối, nói. Nhâm Nhiên, anh thật sự rất vui. Nói rồi anh lại cầm tay cô, đặt lên môi hôn nhẹ một cái. Anh đã từng có hai lần hy vọng thời gian có thể dừng lại. Một lần là vừa rồi khi ôm em. Nhâm Nhiên cười hỏi. Còn một lần nữa thì sao? Tối hôm qua à? Không, là lần tỏ tình với em khi trên xe. Tại sao? Tỏ tình xong lại muốn thời gian dừng lại. Chẳng lẽ anh muốn hồi tưởng lại thời khắc thổ lộ chân tình à? Lúc cô đang định trêu ghẹo thì lại nghe thấy anh nói. Bởi vì anh sợ em sẽ từ chối. Bởi vì sợ nghe thấy em từ chối, sợ em không muốn chấp nhận tình cảm của anh, sợ tình yêu nặng gánh của mình bị em xỉ mũi coi thường. Cho nên anh muốn thời gian dừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ vì có thể giữ lại cho mình một hy vọng nhỏ. Ít nhất, như vậy, anh còn có thể nói với mình, anh không nghe thấy lời từ chối của cô ấy, không phải sao? Ở trong bóng tối, Nhiếp Nhiên hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không biết phải nói điều gì. Một người đàn ông ưu tú xuất sắc như vậy, cho dù là làm chính trị viên ở quân đội, hay là làm nhị thiếu ở thành phố A, cũng có nhiều cô gái dịu dàng, thông minh, xinh đẹp xứng với anh. Nhưng anh lại không muốn. Vì cô mà hạ mình như vậy, thậm chí chỉ vì không muốn nghe một tiếng từ chối kia mà anh mong thời gian dừng lại, vĩnh viễn dùng ảo tưởng để an ủi bản thân. Cô rốt cuộc có tài cán gì mà được người đàn ông tốt như vậy hết lòng yêu thương? Chẳng lẽ kiếp trước cô chịu quá nhiều tuyệt vọng và máu tươi, nên cuối cùng anh đến để bù đắp cho cô sao? Một lúc sau, cô giơ tay ra vuốt ve ngũ quan anh tuấn của anh. Anh chịu khổ rồi. Hoắc Hoành cười. Khổ tận cam lai mà. Sau đó anh lại muốn hôn cô. Nhưng dù cảm xúc trong lòng đang cuộn trào mãnh liệt, thì đầu óc Nhâm Nhiên vẫn rất tỉnh táo. Cô giơ tay ngăn môi anh lại. Thật sự không còn kịp đâu, muộn quá rồi. Hoắc Hoành vừa khẽ cắn vừa hôn tay cô. Không muộn, tối hôm qua lúc rời đi, anh nói với ông ta là anh qua bên đảo xem tiến trình kho vũ khí đạn dược. Ông ta sẽ không quan tâm đến anh. Nhâm Nhiên ngẩn ra một chút, sau đó thay đổi sắc mặt, véo mũi anh. Hoắc Hoành, anh thật là... Chẳng trách, anh không sợ gì thế này. Hóa ra anh đã sớm suy nghĩ xong tất cả rồi. Thật không biết phải nói anh thế nào. Hoắc Hoành hình như không hài lòng, nói. Gọi anh là Sùng Chiêu. Nhâm Nhiên hơi ngẩn ra, nhớ lại tối hôm qua lúc hai người ôm nhau, anh bảo mình gọi tên anh. Sùng Chiêu, dịch Sùng Chiêu. Cái tên này cứ chờ anh khôi phục thân phận, em sẽ gọi. Giờ cứ gọi anh là Hoắc Hoành cho an toàn. Hoắc Hoành suy nghĩ một chút, cảm thấy cô nói hình như cũng có lý nên không phản đối nữa. Muốn hôn cô một lần nữa nhưng bị Nhất Nhiên tiếp tục ngăn lại. Còn vấn đề gì nữa à? Hoắc Hoành bị từ chối hết lần này đến lần khác, không vui nhíu mày hỏi. Nhất Nhiên gật đầu. Ừ, em đói rồi. Bên trong căn phòng tối đen, lúc một cô gái nằm ở dưới mình nói câu này bằng giọng làm nũng sẽ có cảm giác gì? Hoắc Hoành là đàn ông, chỉ cảm thấy bụng dưới của mình bốc hỏa. Tuy nhiên nghĩ đến tối hôm qua, cô chỉ ăn như vậy, lại phối hợp với mình âu yếm đến khuya, ngọn lửa kia đã giảm đi không ít. Anh hít sâu một hơi rồi nói. Được rồi, chờ em no rồi, anh sẽ lấp đầy bụng anh. Sau khi nói xong một câu đầy ẩn ý, anh mới không cam lòng, bò dậy khỏi người cô. Tiếng mặc quần áo sột soạt trong phòng tối vô cùng rõ ràng. Nhâm Nhiên trêu chọc anh. lại định học thuộc lòng làm món gì ngon cho em thế? Hoắc Hoành đang cài cúc áo sơ mi trắng hơi khựng lại, tức giận chừng mắt lườm cô. Có phải em định lôi chuyện này ra trêu anh cả đời không? Nhâm Nhiên giống như đang suy nghĩ thật, cười gật đầu. Em định thế. Lần này Hoắc Hoành dừng hẳn tay lại, kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía cô. Trong bóng tối, anh im lặng 30 giây, giọng hơi bất an và căng thẳng. Em chắc chắn là em nghiêm túc chứ? Trong vòng 30 giây vừa rồi, thật ra anh luôn hồi tưởng lại câu nói kia của mình. Anh nói là cả đời đúng không? Vừa nãy Nhâm Nhiên đã đồng ý với mình là cả đời đúng không? Anh không gặp ảo giác đúng không? Anh rất sợ mình nhất thời cao hứng sinh ra ảo giác. Đương nhiên Nhâm Nhiên biết anh hỏi đi hỏi lại là căng thẳng quá nên luống cuống. Nhưng vì cố ý trêu anh, cô cố ý nghiêm mặt nói. Anh đừng nói với em là anh không nghiêm túc nhé. Hoắc Hoành vừa nghe thấy thế liền vui mừng khôn xiết, nhưng lại sợ cô hiểu lầm mà tức giận nên gật đầu lia lịa. Nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc. Anh kích động đến nỗi ngay cả cúc áo còn chưa cài xong đã cúi người xuống ôm cô. Anh hôn lấy hôn để lên mặt cô, giống như hôn thế nào cũng không đủ. Vì câu này của em, anh cảm thấy không ăn một bữa cuối cùng đã, để em đi cũng đáng. Khóe miệng đang cong lên của Nhiếp Nhiên hơi cứng lại, cô cau mày hỏi. Đi, đi đâu? Nụ hôn của Hoắc Hoành dừng lại trong câu hỏi cảnh giác của cô. Qua 2-3 giây, anh mới lên tiếng. Lần này chuyện của Đạt Khôn đã giải quyết xong, tất cả đều đã trở lại như cũ. Anh muốn... Lần này Nhiếp Nhiên cười lạnh, ngắt lời anh. Anh muốn để em nhân cơ hội ra ngoài đảo rồi rời đi. Sau đó sẽ nói dối Hoắc Hải Lãng à? Chẳng trách Lý Tông Dũng có thể chọn anh đi làm nằm vùng. Thật sự là bước nào anh cũng tính rất tốt. Hoắc Hoành sợ cô không vui nên do dự hỏi. Em cảm thấy như vậy được không? Anh cảm thấy em sẽ nói được không? Nụ cười trên mặt cô đã sớm tan biến, giọng nói lạnh lùng đến mức Hoắc Hoành cảm thấy lạnh run trong lòng. Nhưng nhiệm vụ chính của em là giúp anh giải quyết Đạt Khôn. Mà bây giờ em đã hoàn thành rồi. Anh vẫn muốn thuyết phục Nhiếp Nhiên. Mấy ngày nay anh nghĩ đi nghĩ lại rất lâu. Ban đầu để cô ở lại, một là do anh có lòng riêng, hai là bên anh có Hoắc Hải Lãng và Hoắc Trử đánh gọng kìm, không có cách nào phân thân ra. Lại còn muốn đưa cô đi thật sự là hơi khó khăn. Bây giờ mặc dù anh đã thành người quản lý của Hoắc Thị, Hoắc Trử cũng đã chết, không còn đủ loại chướng ngại nữa. Nhưng điều này cũng nói rõ rằng anh lại đến gần nguy hiểm thêm một bước. Anh không muốn bị cô cuốn vào trong đó. Nhiên Nhiên liếc người đang ôm mình. Anh chắc chắn chuyện đó là do em giải quyết à? Nhưng tiếp theo, chính anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Kho vũ khí đạn dược bên kia đã xây dựng được một nửa rồi. Tiếp theo chắc sẽ bàn bạc với bên đó. Sau đó chính là giao dịch. Hoắc Hoành còn chưa nói xong, Nhiên Nhiên đã nói. Em muốn ở lại. Còn nữa, đừng quên lời em đã nói ở trong xe với anh. Câu nói cuối cùng của cô vừa thốt ra, Hoắc Hoành đâu còn dám nói gì nữa. Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn ướm hỏi thôi, cô đã quyết định thì anh chỉ có thể đầu hàng. Anh véo má cô. Được rồi, nhưng em muốn đi cùng anh thì phải thay đổi diện mạo một chút. Phó lão đại đã từng gặp em, anh sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề. Không sao. Đến lúc đó em tìm chút đồ trang điểm thay đổi là được. Cô đồng ý ngay. Nhưng Hoắc Hoành lại bật cười, véo mũi cô. Ở bên cạnh anh, đâu có cần trai trai lọ lọ phiền toái như vậy. Trang điểm chỉ cần hơi không chú ý sẽ bị người ta phát hiện, hệ số nguy hiểm quá lớn. Nếu là trước kia, Nhâm Nhiên giả làm một cô thư ký gà mờ thì dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng bây giờ đến chỗ cướp biển tụ tập, ai biết ở nơi đó xảy ra chuyện gì. Nếu như bị phó lão đại thấy mặt mũi thật, đến lúc đó sẽ xong đời. Anh mặc quần áo xong, xuống giường ra khỏi nhà gỗ nhỏ, sau đó lại nhanh chóng quay lại. Nhân lúc anh đóng cửa, có ánh sáng chiếu vào tay anh, cô phát hiện trong tay anh có thêm hai thứ. Dùng cái này đi. Hoắc Hoành đưa một cái trong đó cho cô. Nhâm Nhiên nhận lấy sờ sờ chất liệu, là một cái mặt nạ rất mỏng, khá thoáng khí nhưng rất nhỏ rất ngắn, hoàn toàn không thể bao trùm cả khuôn mặt. Chắc chỉ dùng để sửa đổi bộ phận trên mặt thôi. Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Hoành ngồi ở cạnh giường. Mặt anh cũng dùng cái này à? Nếu Hoắc Hoành không phải tên thật, vậy thì gương mặt cực giống Hoắc Hải Lãng chắc chắn cũng không phải thật rồi. Ừ, có điều anh sợ bao trùm cả khuôn mặt sẽ khiến em không thoải mái, cho nên chỉ chọn điều chỉnh phần mắt, mũi cho em thôi. Em không yếu ớt như vậy. Anh còn có thể đeo 10 năm, em đeo mấy ngày mà thôi, có gì mà khó chịu hay không khó chịu. Cô đang định thử thì bị Hoắc Hoành đưa tay ra ngăn lại. Em đừng đeo vội, bây giờ vẫn sớm. Em nghỉ ngơi thêm đi, đến bên kia rồi em hãy đeo vào. Vậy lần này người của Hoắc Hải Lãng có đi theo không? Hoắc Hoành lắc đầu. Không, lần này chỉ có hai chúng ta thôi. Nói rồi anh đặt đồ xuống giường, khẽ hôn lên trán cô rồi nói. Đây là quần áo anh chuẩn bị cho em. Ngủ thêm một chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng. Nhiên Nhiên lặng im nhìn bóng dáng anh rời đi. Cô nằm thêm một lúc vẫn không sao ngủ được, bèn dứt khoát dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài. Lúc đi đến cửa phòng bếp, thấy Hoắc Hoành đang bận rộn nấu nướng, cô bèn đi đến gần. Thấy một nồi canh đang bốc khói nghi ngút, cô trêu. Sao hả? Lên giường xong bắt đầu qua loa đại khái à? Tối hôm qua em vẫn là công chúa, sáng hôm nay em đã thành cô bé lọ lem rồi. Thế nào cũng phải làm cho chót chứ. Hoắc Hoành định thả mì vào nước lạnh, nghe thấy cô nói như vậy, cười nhắc nhở. Hôm nay là sinh nhật em, phải ăn mì trường thọ mới được. Nhiên Nhiên chơi phát nghiền, cố ý hỏi. Vậy tại sao không phải là bánh ngọt? Em còn muốn cầu nguyện thổi nến nữa. Hoắc Hoành quay đầu lại nhìn cô, hình như rất kinh ngạc. Em muốn ăn thật à? Dĩ nhiên, em phải hưởng thụ cảm giác đón sinh nhật của các cô gái bình thường. Hoắc Hoành nghe thấy cô cố ý dùng lời mình nói tối qua để bắt chẹt mình, cười nói. Đây là em nói đây nhé. Anh tắt bếp, lấy một hộp bánh ngọt trong tủ lạnh ra. Cái bánh sinh nhật này vốn là chuẩn bị cho em vào tối hôm qua, nhưng không kịp. Nếu như em muốn ăn thì quá tốt rồi. Có điều vừa lấy từ tủ lạnh ra vẫn lạnh lắm, đợi lát nữa hãy ăn. Nhiên Nhiên há hốc mồm. Cô chỉ trêu Hoắc Hoành mà thôi, đâu có muốn ăn bánh ngọt thật. Thật ra em cảm thấy chúng ta phải tuân theo một số truyền thống của tổ tiên, ăn mì đi. Lúc này Nhiên Nhiên bắt đầu thoái lui, nhưng Hoắc Hoành lại không nghe theo. Vừa rồi không phải còn muốn ăn à? Giọng điệu và nụ cười trên mặt anh rõ ràng mang ý trừng phạt cô. Nhiên Nhiên biết thừa nhưng cô không sợ, còn cố ý tiến tới nói. Em sợ ăn quá no sẽ buồn ngủ, đến lúc đó không có tâm trạng đâu mà ứng phó với anh. Mắt Hoắc Hoành tối lại dí chán cô. Tiểu yêu tinh. Sau đó anh lại trở lại bếp vớt mì ra. Rưới canh gà tối hôm qua đã nấu sẵn lên, cộng thêm hành lá cắt nhỏ và hai giọt dầu vừng, vô cùng thơm ngon. Hộp bánh ngọt lạnh ngắt sao có thể so sánh được. Sáng sớm mùa đông ăn một bát mì nóng như vậy, Nhiên Nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng Hoắc Hoành lại không ăn. Vì nấu bữa sáng cho Nhiên Nhiên mà anh còn chưa đánh răng rửa mặt, nên bây giờ anh tranh thủ vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Lúc nào thì đi? Ăn xong, Nhiên Nhiên thấy trong phòng tắm không còn tiếng động, vì vậy cất giọng hỏi. Vẫn sớm, chiều mới bay, bây giờ mới hơn 10 giờ sáng thôi. Hoắc Hoành cài cúc áo đi ra nói với cô. Nhưng Nhiên Nhiên lại lắc đầu. Nhưng chỗ chúng ta đang ở hẻo lánh như vậy, đến sân bay nhất định sẽ muộn, đi sớm đi thì hơn. Em không muốn ở riêng với anh thêm mà. Tuy nói thế nhưng Hoắc Hoành vẫn cầm bát của cô, vớt nốt chỗ mì trong nồi, lại thêm chút muối và xì dầu, định trộn lên tranh thủ ăn. Dáng vẻ tùy ý kia đâu có giống khi nãy cẩn thận chu đáo với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên thầm thở dài. Sao cái người này lại không thể quan tâm đến bản thân một chút thế? Cô cầm lấy cái bát trong tay anh, cũng dưới canh gà, thêm chút hành lá cắt nhỏ và dầu vừng vào, sau đó bê đến cho anh. Hoắc Hoành thấy cô đau lòng vì mình thì khẽ cười. Nhiếp Nhiên rảnh rỗi ngồi đối diện anh, Sau khi ăn xong, hai người lại nghỉ ngơi một lúc rồi lên xe, rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ đến sân bay. Để che giấu tai mắt người khác, Hoắc Hoành lựa chọn tuyến đường du lịch. Ngày mùng 1 Tết, sân bay của các công ty hàng không vắng vẻ, gần như là không có ai. Nhìn nhìn vào Hoắc Hoành vào phòng chờ VIP đợi lên máy bay. Một người xem tạp chí, một người dùng điện thoại xử lý công việc. Nhâm Nhiên tiện tay lật mấy tờ báo, thấy góc mặt nghiêng của Hoắc Hoành trên đầu trang giải trí. Anh chiếm hết cả trang bìa, trên đó viết: Nhị thiếu nhà họ Hoắc thành công thăng chức thành tổng giám đốc của Hoắc Thị, nắm 25% cổ phần của Hoắc Thị, trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim top 1 của thành phố. Hàng chữ lớn, dùng phông chữ tống thể đó khiến người ta lướt qua là có thể thấy rõ ngay. Phông chữ tống thể, tức là một phong cách chữ Hán được sử dụng trong in ấn. Tin tức buổi trưa hôm qua mới tung ra, sáng sớm hôm nay đã xuất hiện trên các kệ báo ở sân bay, đủ để có thể thấy tốc độ của đám phóng viên thành phố A nhanh thế nào. Nhâm Nhiên hăng say, đọc mấy thứ đám phóng viên paparazzi hóng chuyện đó thêu dệt thêm, biến Hoắc Hoành thành người đàn ông tốt hoàn mỹ tuyệt thế. Nào là trung thủy, đẹp trai, lại nhiều tiền, tóm lại là vô cùng hoàn mỹ. Trung thủy thì Nhiếp Nhiên có thể chứng nhận, nhiều tiền cũng miễn cưỡng cho là như vậy, dù sao giờ thì anh nhiều tiền thật. Đẹp trai, Nhiếp Nhiên nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh đang cúi đầu dùng điện thoại xử lý công việc. Dung mạo bây giờ thật sự không tệ, nhưng là giả. Mặt thật đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn thấy, ngộ nhỡ vô cùng xấu xí thì làm thế nào? Có phải cô sẽ lỗ không? Nhâm Nhiên đang nghĩ lung tung trong đầu, ánh mắt cứ ngây ra nhìn góc mặt nghiêng của Hoắc Hoành. Sao thế? Lúc cảm nhận được người bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình, Hoắc Hoành quay sang hỏi. Nhâm Nhiên nghiêng đầu chậm rãi nói. Em đang suy nghĩ rốt cuộc anh có đẹp trai hơn gương mặt này không? Em sợ lỗ à? Hoắc Hoành lập tức bật cười hỏi. Một chút. Dáng vẻ thật thà ngốc nghếch hiếm thấy của Nhiếp Nhiên khiến nụ cười khóe miệng Hoắc Hoành lớn hơn mấy phần. Lần sau cho em xem, phương thức xử lý gương mặt này của anh phiền phức hơn của em rất nhiều. Không bị bí sao? Đợi lát nữa đeo vào em sẽ biết. Nó giống như da của em ấy, độ nhẵn mịn, mỏng nhẹ, thoáng khí hoàn toàn sẽ không gây gánh nặng cho da và tuyến mồ hôi của em. Nhiếp Nhiên nhướng mày, hiển nhiên rất tò mò với cái mặt nạ giống như da người mà anh nói. Hai người đang nói chuyện hăng say về mặt nạ thì đột nhiên điện thoại ở trong túi Hoắc Hoành khẽ rung lên. Anh lấy điện thoại ra ấn nút nghe. Thế nào rồi? Không biết người bên đầu kia điện thoại nói cái gì mà Hoắc Hoành ừ một tiếng. Giải quyết rồi thì tốt, tìm một cơ hội thích hợp xử lý hắn sạch sẽ một chút. Nói rồi anh cúp điện thoại. Sao thế? Hoắc Hoành bỏ lại điện thoại vào trong túi bình thản nói. Không có gì, Khôn lão đại chết rồi, bị cảnh sát bắn chết ở giáp danh thành phố A. Cảnh sát? Nhiếp Nhiên dĩ nhiên sẽ không tin. Người như Đạt Khôn dính dáng với đủ loại quan hệ, sống nhất định tốt hơn chết. Nếu không hắn chết rồi, tất cả khả năng và tài liệu đều đứt hết. Trừ khi người nào đó muốn để cho Đạt Khôn chết. Anh nhanh thật, Nhâm Nhiên thâm ý nói. Tài liệu bên chỗ Khôn lão đại anh đã gửi hết rồi, cho nên hắn chết cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới bên kia. Nhâm Nhiên nhún vai. Cô biết năng lực của Hoắc Hoành, từ trước đến giờ anh không đánh trận chiến nào không nắm chắc cả. Khoảng nửa tiếng sau, nữ tiếp viên hàng không tới thông báo chuẩn bị lên máy bay. Nhâm Nhiên và Hoắc Hoành đi từ lối VIP lên máy bay. Trong máy bay chỉ có hai người bọn họ. Ngồi ở trong khoang hạng nhất, Hoắc Hoành yêu cầu nữ tiếp viên hàng không mang cho họ một cái chăn, sau đó đắp cho Nhiếp Nhiên. Em ngủ một lát đi, đến anh gọi em. Em vẫn ổn, không buồn ngủ lắm. Em cứ nhắm mắt một chút đi, đến bên kia chúng ta còn phải chuyển máy bay. Đi thuyền sẽ rất mệt. Vào lúc này Nhiếp Nhiên rất muốn hỏi, có thể mệt bằng huấn luyện giã ngoại không? Nhưng cô không nói bởi vì cô rất rõ ràng, thân phận khác nhau, cách thức và tình cảm đối đãi cũng khác nhau. Nhâm Nhiên được anh thu xếp xong thì hỏi. Lần này chúng ta đến chỗ đó làm gì? Lần này phó lão đại giúp anh, thế nào anh cũng phải đi một chuyến, thuận tiện xem tiến trình kho vũ khí đạn dược. Anh phải biết một số thứ bên trong, đề phòng tương lai dùng đến. Đề phòng tương lai dùng đến. Ý anh muốn nói chuẩn bị tương lai hoàn thành nhiệm vụ, nhân tiện hủy cái kho vũ khí đạn dược đó sao? Nhiệm nhiên đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Hoắc Hoành vang lên bên tai. Em đừng suy nghĩ, tất cả cứ để anh lo. Em cứ coi như đi du lịch cùng anh đi. Nhiệm nhiên liếc người bên cạnh một cái. Thế thì chỗ du lịch đúng là quá tệ rồi. Hoắc Hoành nghe ra ý trong lời nói của cô, lại đột nhiên tò mò muốn hỏi. Vậy em thích chỗ nào? Thích non xanh nước biếc hay là thảo nguyên rộng lớn? Lúc hỏi vấn đề này, anh đã nghĩ đến việc muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật rồi. Nhiệm nhiên nghe thấy anh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lại, trong đầu nhớ lại kiếp trước, mỗi lần cô chịu phạt treo ở trên cao, chịu ánh nắng mặt trời chói chang và gió biển dữ dội. Em muốn ngắm nơi tận cùng biển khơi. Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, buột miệng thấp giọng nói. Chỉ tiếc cô nói quá bé, lại là lúc máy bay sắp cất cánh, nhất thời Hoắc Hoành không nghe rõ. Anh lại hỏi một lần nữa. Em nói gì? Nhiệm nhiên hoàn hồn lại, khẽ mỉm cười. Chỗ nào cũng được, em không đặc biệt thích chỗ nào cả. Hoắc Hoành suy nghĩ một chút, hình như nghĩ tới cái gì đó, cười nói. Vậy anh đưa em đi xem cực quang, được không? Cực quang? Nhiệm nhiên hơi ngẩn ra. Ừ, chờ những chuyện này kết thúc rồi, anh sẽ xin nghỉ, đưa em đi xem cực quang. Nhiệm nhiên thấy mắt anh phát sáng thì hỏi. Anh từng thấy rồi à? Ừ, vào một lần rất tình cờ. Khi đó anh còn tưởng là mình sắp chết, tưởng là xuất hiện ảo giác. Anh còn nghĩ hóa ra lúc chết lại có thể thấy hình ảnh chấn động đến vậy, thật tốt. Nhắc đến chuyện cũ, vẻ mặt Hoắc Hoành giống như chìm vào trong hồi ức. Vậy sau đó thì sao? Cô không hỏi lúc đó tại sao Hoắc Hoành lại sắp chết, cũng không hỏi tại sao anh lại ở đó. Cô cảm thấy anh ở nơi đó nhất định có nguyên nhân. Hoắc Hoành bị câu nói của cô kéo ra khỏi hồi ức. Sau đó anh được một người đi ngang qua cứu, lúc tỉnh lại vẫn nằm ở đó, chỉ có thêm một đống lửa rất nhỏ cùng với mùi cacao nóng hổi đang tỏa ra. Anh chìm vào trong hồi ức một lần nữa. Ánh sáng của cực quang từ từ cắt qua đường chân trời, rất đẹp. Khi đó anh đã nghĩ, nếu còn sống, nhất định phải đưa người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đi xem cùng. Nhiệm nhiên gật đầu. Được, em phải đi xem chỗ anh suýt chết. Hoắc Hoành bị câu nói buột miệng của cô đập tan hy vọng tươi đẹp. Em nhất định phải bóp nát phong cách như vậy à? Cái gì gọi là chỗ suýt chết? Rõ ràng anh đang muốn thầm tỏ tình với cô, nói cô là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Hoắc Hoành thật sự bị cô gái này hoàn toàn đánh bại rồi. Nhiên nhiên thấy anh đỡ chán thì lúc này mới ồ một tiếng, vội vàng sửa lại. Vậy em phải đi xem cái nơi khác sâu trong ký ức của anh. Hoắc Hoành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, chỉnh lại chăn cho cô rồi mới ngồi về chỗ.